Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125, này hết thảy phát sinh, bất quá là nháy mắt, mà Phong Tuyết Đồng lúc này, rốt cuộc minh bạch những người này vì cái gì sẽ như vậy đối nàng. Bọn họ nhất định là phát hiện chính mình không phải người kia, người căn bản không phải ta tỷ tỷ. Người rốt cuộc là ai? Nói, trước hết nói chuyện chính là Phong Tuyết Quân. Hắn nhất thiếu kiên nhẫn, chỉ cảm thấy hận không thể làm cái này chiếm chính mình tỷ tỷ thân thể nữ nhân hồn phi phách tán. Hơn nữa, nữ nhân này rốt cuộc ra sao lai lịch? Phong Tuyết Đồng trên mặt lúc này tràn đầy sợ hãi. Nước mắt xoát một chút hạ xuống, cầu cứu nhìn về phía Phong Phụ cùng Phong Mẫu. Ba ba mụ mụ, ta là Tuyết Đồng a. Các ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi vì cái gì muốn như vậy? Lúc này còn không thừa nhận. Chu Trạch Giai nhìn đối phương đỏ hốc mắt, cảm thấy đối phương cũng là cái ảnh hậu. Nếu không phải chân chính Phong Tuyết Đồng tất cả mọi người đều biết ở nơi nào. Phòng chừng còn sẽ có người bởi vì nàng nước mắt muốn mềm lòng. Phong Phụ cùng Phong Mẫu lúc này nhìn Phong Tuyết Đồng, trong lòng là rất khó chịu. Rốt cuộc này vẫn là nhà mình nữ nhi thân thể, nhưng là bọn họ cũng biết, chuyện này cần thiết muốn giải quyết, cần thiết đem nữ nhân này đuổi ra nữ nhi thân thể. Nữ nhi mới có thể trở về. Phong Tuyết Đồng nơi nào không biết hết thảy đã lòi. Chính là nàng không muốn chết, nàng thật vất vả một lần nữa sống lại, nàng như thế nào có thể chết đâu. Nàng mới vừa gặp yêu thương chính mình biểu ca. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng vẫn luôn ở thế giới này đợi, nàng ái nhân nhất định cũng sẽ xuất hiện, nàng không thể chết được, đối, nàng nhất định không thể chết được. Chương 232 ta bị xuyên qua 16 đối với Phong Tuyết Đồng kỹ thuật diễn. Tất cả mọi người đều đã nhìn thấu, Chu Trạch Giai thực minh bạch, liền tính là hiện tại bọn họ tiếp tục hỏi đi xuống. Trên thực tế cũng hỏi không ra cái gì đạo lý. Cho nên trực tiếp làm Phùng Kính Hoa đem người đưa tới bọn họ đã lấy lòng trong phòng mặt. Đến nỗi Phong gia còn lại là cùng trường học xử lý thôi học thủ tục. Lý do là Phong Tuyết Đồng phía trước sinh bệnh có hậu di chứng. Muốn một lần nữa kiểm tra trị liệu, lão sư tuy rằng cảm thấy kỳ quái, chính là cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì. Xử lý Phong Tuyết Đồng thôi học thủ tục, mặt khác chính là Chu Trạch Giai thôi học thủ tục. Ở Chu Trạch Giai đầu đi ra ngoài y học nghiên cứu tư liệu bị tạp chí phát biểu ra tới lúc sau. Khiến cho y học giới rất nhiều đại lão chú ý, Chu Trạch Giai cũng dựa vào cái này luận văn trực tiếp liên hệ tới rồi một cái y khoa đại trường học. Hơn nữa đã bắt được cái này trường học nhập học giấy chứng nhận. Hơn nữa là cái loại này tạm nghỉ học cái loại này. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai các loại tri thức, đã chứng minh rồi năng lực của hắn. Đến nỗi Chu Trạch Giai mấy thứ này là nơi nào học. Trường học hiệu trưởng cũng là không hỏi. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình bí mật. Nếu đều thâm đào ra nói. Vậy không thú vị. Mặt khác Chu Trạch Giai cũng tại đây mấy ngày nói hảo một cái dược vật phối phương buôn bán. Phía trước hắn đã làm tốt dược vật. Cấp những cái đó người bệnh lâm sàng thí nghiệm lúc sau. Chứng minh rồi này dược vật tác dụng. Vì thế cái này phối phương bị Chu Trạch Giai 5.000 vạn bán cho thành phố một cái đại xưởng dược. Vẫn là Phùng Kính Hoa kéo tuyến, làm Phùng Kính Hoa càng cảm thấy đến Chu Trạch Giai không phải người thường. Nếu đối phương thật là người thường, hắn như thế nào sẽ phát hiện nữ nhi bị người thay đổi? Thậm chí ở ngọc bội bên trong đâu? Mấy ngày nay Phùng Kính Hoa cùng dì Phượng Châu hai người vì biết rõ ràng cái kia chiếm nữ nhi thân. Thể người đến tột cùng là cái gì địa vị, cả ngày canh giữ ở cái này tân mua trong phòng mặt. Chứ bỏ bảo mẫu ở ngoài, hai người liền chuyên môn nhìn Phong Tuyết Đồng, đem Phong Tuyết Đồng nhốt ở một cái không có cửa sổ phòng. Chỉ có ăn cơm thời điểm sẽ cho nàng đưa cơm, bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, liền tính là như thế, Phong Tuyết Đồng cũng hơi kém bị quan đến điên mất rồi. Một vòng lúc sau. Chu Trạch Giai đi tới cái này địa phương, mang theo Phong ra ba người, bọn họ đã quyết định, hôm nay nhất định phải hỏi ra nữ nhân kia lai lịch. ở Chu Trạch Giai tới phía trước, hắn đã làm Phùng Kính Hoa cắt đứt cái kia phòng điện. Ở như vậy một phòng ngốc thời gian dài, liền sẽ làm người thần kinh trì độn. Nói như vậy, muốn hỏi cái gì, tự nhiên liền đơn giản một ít. Phùng Kính Hoa cùng dì Phượng Châu tuy rằng cảm thấy như vậy cách làm có chút quá phận. Hơn nữa lo lắng nữ nhân kia thương tổn chính mình nữ nhi thân thể. Nhưng là trang máy theo dõi lúc sau, phát hiện đối phương hoàn toàn không có tự mình hại mình ý tưởng lúc sau. Mới xác định Chu Trạch Giai ý tưởng, đối phương thật vất vả ở nữ nhi trên người sống lại. Lại như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay liền đi tự sát. Mở ra phòng, bên trong có chút âm u, thao tác mở ra phòng đèn, liền thấy được ngồi xổm trên giường ôm đầu gối Phong Tuyết Đồng. Mấy ngày nay, nàng thật là muốn điên rồi, ở như vậy một cái tối tăm địa phương bị đóng lại. Chỉ cần có người thời điểm, đều phải hỏi nàng là ai, làm Phong Tuyết Đồng lúc này đã phá lệ chật vật, sắc mặt đều là trở nên trắng, ở ánh đèn sáng lên tới kia một khắc. Phong Tuyết Đồng thần sắc tức khắc trở nên khẩn trương hề hề. Nhìn về phía đi tới mọi người, bị hoảng sợ, nhịn không được muốn sau này lui. Nàng cảm thấy gian nan cực kỳ, mỗi một ngày đều là thập phần gian nan. Nếu như vậy nhật tử tiếp tục đi xuống, nàng quả thực là hận không thể đi tìm chết. Nếu ngươi còn không nói chính ngươi thân phận, ngươi về sau nhân sinh đều đem sẽ ở như vậy một cái căn nhà nhỏ. Vượt qua Chu Trạch Giai nhìn về phía ngồi xổm nơi đó. Phong Tuyết Đồng, chẳng sợ nàng thoạt nhìn lúc này thật là đáng thương hề hề. Chính là liền tính là như thế, hắn cũng muốn làm chính mình chuyện nên là mần ni. Phong Tuyết Đồng không nói lời nào. Nàng biết, chính mình không nói, còn có khả năng đào tẩu, nếu thật sự nói. Thừa nhận chính mình không phải nguyên lai cái kia Phong Tuyết Đồng. Ai biết những người này sẽ như thế nào đối đãi nàng. Cho nên trực tiếp làm lơ Chu Trạch Giai, cũng không hé răng, lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Như vậy trầm mặc, làm Phong gia phụ mẫu cùng Phùng gia cha mẹ đều thập phần lo lắng. Mà Chu Trạch Giai còn lại là thở dài một hơi. Hắn đã cho đối phương cơ hội, bất quá xem ra đối phương không phải quá yêu cầu. Động thủ đi tương đương, lời này vừa ra, bên cạnh Phong Tuyết Quân cùng Phong Phụ hai người liền qua đi kéo lại Phong Tuyết Đồng cánh tay. Ở đối phương điên cuồng phản kháng thời điểm, đem Phong Tuyết Đồng khống chế được, mà Chu Trạch Giai còn lại là lấy ra chuẩn bị tốt cây tê dược. Nhốt đánh vào Phong Tuyết Đồng cánh tay bên trong, hắn yêu cầu làm một cái thực nghiệm, chứng minh nguyên bản Phong Tuyết Đồng là có thể trở về. Thực mau. Theo gây tê dược xâm lấn Phong Tuyết Đồng thân thể, làm Phong Tuyết Đồng vốn dĩ mãnh liệt dãy giụa nháy mắt trở nên vô lực lên. Theo sau mềm mại ngã xuống trên giường, mất đi sở hữu ý thức, một bên Phong Tuyết Quân cùng Phong Phụ lúc này mới buông ra Phong Tuyết Đồng. Phong Mẫu càng là lập tức đi lên đem Phong Tuyết Đồng thật cẩn thận đặt ở giường trung ương. Còn cấp Phong Tuyết Đồng sửa sang lại một chút tóc, mãn nhãn đau lòng. Chỉ có ở Phong Tuyết Đồng như vậy ngủ thời điểm, Phong Mẫu mới cảm thấy, này như là chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại nữ nhi. Hảo, hiện tại ta cho rằng, nếu tẩm bổ Tuyết Đồng đồ vật là máu, như vậy có thể làm Tuyết Đồng một lần nữa trở lại thân thể này cơ hội. Vô cùng có khả năng cũng là máu. Hiện tại chúng ta liền tới thí nghiệm một chút, nếu không được nói. Chúng ta đây liền yêu cầu càng nhiều huyết tới tẩm bổ Tuyết Đồng linh hồn, đây là Chu Trạch Giai. Cuối cùng nghĩ đến phương pháp, nếu bọn họ máu tiến vào ngọc bội lúc sau có thể tẩm bổ Phong Tuyết Đồng. Như vậy cùng lý, nếu Phong Tuyết Đồng linh hồn cũng đủ cường đại, ở nàng ở trong thân thể máu tiến vào ngọc bội lúc sau. Liền tương đương với vô hình chung cho thân thể này cùng ngọc bội một cái liên tiếp phương thức. Như vậy liền rất có khả năng làm Phong Tuyết Đồng trở lại ở trong thân thể. Những người khác nghe xong Chu Trạch Giai nói, đều là gật gật đầu, rốt cuộc ban đầu biết nữ nhi linh hồn ở ngọc bội bên trong sự tình. Vẫn là Chu Trạch Giai nói trước, bọn họ đối với Chu Trạch Giai càng thêm tín nhiệm, cũng nguyện ý nghe Chu Trạch Giai phương pháp. Rốt cuộc, hiện tại chỉ cần có một loại khả năng, bọn họ đều là nguyện ý thử một lần. Chu Trạch Giai nói, Lấy Gia đã sớm chuẩn bị tốt hộp y tế. Lấy Gia rút máu đồ vật, bắt đầu vì Phong Tuyết Đồng rút máu, là một cái phi thường lợi hại bác sĩ. Rút máu điểm này như chuyện nhỏ vẫn là khó không được hắn. Phong Tuyết Đồng bạch ngọc cánh tay, máu tươi bị Chu Trạch Giai rút ra, theo sau rút ra châm, đem ngọc bội đem ra, cùng ngọc bội bên trong Phong Tuyết Đồng nói chuyện, ta hiện tại liền đem chính ngươi thân thể huyết tích nhập ngọc bội bên trong. Ngươi nhìn xem sẽ có cái dạng nào phản ứng, về hắn suy đoán. Chu Trạch Giai đã toàn bộ nói cho Phong Tuyết Đồng, ở ngọc bội bên trong Phong Tuyết Đồng có chút khẩn trương. Nàng không biết chính mình lần này, đến tột cùng có thể hay không trở về, người khác cũng là khẩn trương không được, nhìn Chu Trạch Giai đem máu tễ tới rồi ngọc bội thượng. Kia ngọc bội thế nhưng giống như có linh tính giống nhau. Đem máu toàn bộ hút khô tịnh, như vậy thần kỳ, làm tất cả mọi người nhịn không được có chút chờ mong. Nói không chừng nữ nhi liền như vậy đã trở lại đâu. Nhưng vào lúc này, đương ngọc bội bắt đầu hấp thụ Phong Tuyết Đồng huyết khi. Phong Tuyết Đồng chỉ cảm thấy có một cổ tử hấp lực. Lập tức đem nàng hút vào lốc xoáy bên trong. Tiếp theo chính là một trận đau từng cơn. Tựa hồ trong đầu bị nhét vào thứ gì giống nhau. Làm nàng cảm thấy đau thật sự. Mà lúc này, Chu Trạch Giai đám người. Còn lại là nhìn đến đã đánh thuốc tê Phong Tuyết Đồng thế nhưng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sôi nổi đều là vui vẻ. Nếu nữ nhi có thể trở về, vậy không thể tốt hơn. Phong Tuyết Đồng cảm thấy đầu óc đau thật sự. Nhưng cho dù là như thế, nàng vẫn là nỗ lực thích ứng. Hơn nữa cảm giác linh hồn của chính mình không có phía trước cái loại này khinh phiêu phiêu cảm giác. Ngược lại là như là tiến vào một cái thân thể giống nhau. Làm nàng nỗ lực muốn dãy giụa, muốn động lên, mí mắt cảm thấy phá lệ trầm. Trong đầu những cái đó hình ảnh một lần xâm nhập Phong Tuyết Đồng trong óc. Làm nàng rốt cuộc ở một trận dãy giụa lúc sau. Bỗng nhiên mở mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là đứng ở nơi đó Chu Trạch Giai. Cùng Chu Trạch Giai bên người cha mẹ, cơ hồ là bản năng, liền lộ ra một cái tươi cười. Như vậy một cái tươi cười, làm Phong gia phụ mẫu đều là tức khắc sửng sốt. Phong Tuyết Quân càng là kinh hỉ mở miệng. Tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Không sai, cùng Phong Tuyết Đồng như vậy quen thuộc, như vậy tươi cười, cũng chỉ có Phong Tuyết Đồng sẽ có. Phong Tuyết Quân lúc này quả thực là cao hứng cực kỳ. Mà một bên Phùng Kính Hoa cùng dì Phượng Châu hai người cũng là giống nhau. Kinh hỉ nhìn về phía Phong Tuyết Đồng, phát hiện cô nương này quả nhiên cùng phía trước nữ nhân kia biểu tình đều là hoàn toàn bất đồng. Quả nhiên không phải một người. Cái này mới là các nàng nữ nhi. Trạch Giai, ba, mẹ, đầu còn vô cùng đau đớn. Phong Tuyết Đồng nỗ lực muốn cười, muốn nói chuyện, chính là lại căn bản là nói không nên lời. Chỉ cảm thấy đầu giống như tạc giống nhau. Nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Còn tưởng nói cái gì nữa đâu. Liền cảm thấy linh hồn lại là một trận co rút đau đớn. Bỗng nhiên lập tức bị rút về ngọc bội, nhìn trước mắt quen thuộc ao hoa sen cùng cây phong. Phong Tuyết Đồng nhìn chính mình đôi tay cười khổ, vốn đang cho rằng chính mình có thể đi trở về. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ là ngắn ngủn vài giây công phu. Chính là theo sau, trong đầu ký ức, làm Phong Tuyết Đồng trên mặt biểu tình, tức khắc động lại lên, bởi vì này đó không phải thuộc về nàng ký ức, kia cổ hương cổ sắc xương phòng. Kia một đám không biết xuyên chính là cái gì triều đại quần áo. Còn có những cái đó giống như phim truyền hình giống nhau ngựa xe như nước. Làm Phong Tuyết Đồng cả người đều lâm vào cái này hồi ức chung. Ở cái này hồi ức chung, nàng đã biết, cái kia chiếm thân mình nữ nhân, tên cùng nàng giống nhau, cũng gọi là Phong Tuyết Đồng. Nàng phụ thân là tấn triều đại quan, mẫu thân cũng là xuất từ đại tộc. Từ nhỏ bị tỉ mỉ dạy dỗ, có cái ở nhà nàng trụ biểu ca, còn có một cái thanh mai trúc mã hàng xóm, sau lại trưởng thành lúc sau ở Châm Hoa trong yến hội. Có chính mình vị hôn phu, chẳng qua bởi vì nàng dung mạo quá thịnh, thế nhưng bị ngay lúc đó thái tử cấp coi trọng, vì thế một chỉ chiếu thư, nàng thành thái tử hậu cung Trắc Phi. Chỉ là này thái tử không đương bao lâu, nàng vị hôn phu luôn luôn luyến mộ cùng nàng, càng là ở thái tử không ở thời điểm cùng nàng thông dâm. Sau lại thái tử rơi đài lúc sau, trộm đem nàng giấu đi, vốn là tính toán cưới nàng làm vợ, chính là vị hôn phu trong nhà không đồng ý, liền nói làm nàng đương tiểu thiếp, chính là Phong Tuyết Đồng không đồng ý. Ở ngay lúc này, vừa vặn gặp Thanh Mai Trúc Mã hàng xóm, liền làm hàng xóm mang nàng đi, kết quả biết được kia hàng xóm thế nhưng cũng là muốn đem nàng kim ốc tàng kiều. Một đoạn thời gian dây dưa lúc sau, bị nàng biểu ca cứu. Chỉ tiếc, nàng biểu ca đã có thê tử, nàng trở thành biểu ca ngoại thất, như vậy vòng đi vòng lại, nàng như cũ là không có trở thành chân chính chính thất. Kết quả không biết bị ai cử báo, nàng kia hàng xóm cùng vị hôn phu đều đã biết nàng bị an trí tại đây địa phương. Thế nhưng là một đám trộm lại đây tìm nàng, vừa vặn đem sở hữu ngày đều kém mở ra, cuối cùng bị ba người chính thê phát hiện. Lại là tìm người ở ba người cũng chưa tới nhật tử. Đem nàng kéo dài tới trong sông tròng lồng heo. Chương 233 ta bị xuyên qua 17 nếu là nói phía trước Phong Tuyết Đồng tỉnh lại. Làm tất cả mọi người đều thập phần kinh hỉ nói. Như vậy lúc sau Phong Tuyết Đồng ngất, càng là làm mọi người tiếng lòng rối loạn. Chu Trạch Giai càng là trước tiên đem ngọc bội lấy lại đây cùng ngọc bội bên trong Phong Tuyết Đồng. Nói chuyện. Chính là phát hiện lại căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Nhìn nhìn lại nằm ở trên giường đã bị gây tê Phong Tuyết Đồng. Chu Trạch Giai lúc này đã xác định, loại này tìm về thân thể phương pháp, là có tác dụng, chỉ là hiện tại, Phong Tuyết Đồng còn không có biện pháp trở lại thân thể của mình bên trong mà thôi. Trạch Giai a, này không có việc gì đi. Phong mẫu trong khoảng thời gian này hết thảy sự tình đều là nghe Chu Trạch Giai. Lúc này nhìn đến tình huống này, trước tiên xem đó là Chu Trạch Giai, nàng tin tưởng Chu Trạch Giai nhất định có biện pháp. A Di, ngươi không cần lo lắng, Tuyết Đồng khẳng định là không có việc gì, vừa mới Tuyết Đồng nếu có thể trở lại thân thể của mình bên trong. Như vậy liền chứng minh chúng ta phương pháp là chính xác. Chỉ là yêu cầu đại lượng thực nghiệm nghiệm chứng. Ta cho rằng Tuyết Đồng hiện tại rất có khả năng đã ở ngọc bội bên trong ngủ đông. Chúng ta qua mấy ngày khẳng định có thể cùng nàng nói chuyện, loại đồ vật này thập phần thần kỳ. Chu Trạch Giai cũng không thể đủ thập phần đích xác định. Nhưng là cũng chỉ có thể đủ đợi. Phong người nhà nghe được Chu Trạch Giai nói. Thần sắc khẩn trương cũng thả lỏng không ít. Một bên Phùng gia phu thê cũng là giống nhau. Lúc này, bọn họ hai cái hoàn toàn giúp không được gì, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể giúp đỡ nữ nhi nhìn thân thể của nàng. Không cho những người khác tiếp xúc thân thể này, nếu nữ nhân này thật sự làm cái gì, như vậy bọn họ cũng tới không kịp phản ứng. Về Phong Tuyết Đồng sự tình, biết đến người cũng chỉ có Phùng gia vợ chồng hai người. Mặt khác Phùng gia người tuy rằng đã biết Phong Tuyết Đồng bị tìm trở về. Chính là đối ngoại chỉ nói là sinh bệnh, yêu cầu trị liệu, hiện tại Phùng gia phu thê cơ hồ là đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Phong Tuyết Đồng trên người. Phùng bá phụ, Phùng bá mẫu, mấy ngày nay làm ơn các ngươi, hảo hảo chiếu cố Tuyết Đồng thân thể, ta xác định chúng ta phương pháp là hữu dụng, bất quá Tuyết Đồng linh hồn hẳn là không phải như vậy cường đại. Còn cần càng nhiều máu tươi tẩm bổ, về chuyện này. Ta sẽ làm một cái kế hoạch thư, đến lúc đó lại cùng các ngươi thương lượng, các ngươi chỉ cần nhìn Tuyết Đồng thân thể, đừng cho nàng chạy trốn thì tốt rồi. Mặt khác, chúng ta từ từ tới, một ngày nào đó, sẽ làm Tuyết Đồng trở về. Chu Trạch Giai sắc mặt lãnh ngạnh. Hắn cảm thấy đây là một cái phi thường không tốt dự triệu. Tỷ như nói, về Phong Tuyết Đồng tỉnh lại chỉ có như vậy đoạn thời gian. Này liền chứng minh, linh hồn của nàng còn chưa đủ cường đại, còn cần càng nhiều máu tươi tẩm bổ, một người huyết là có số lượng, kia ngọc bội mỗi ngày còn chỉ hấp thu một chút tương đồng người huyết. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể đủ tìm kiếm càng nhiều phương pháp, tỉ như nói, thông qua bệnh viện như vậy con đường, tới đạt được càng nhiều máu tươi, cuối cùng Chu Trạch Giai cùng Phùng Gia cùng Phong Gia người đều sôi nổi cáo từ. Mang theo ngọc bội rời đi cái kia cầm tù Phong Tuyết Đồng thân thể phòng ở. Dọc theo đường đi Chu Trạch Giai đều suy nghĩ, nên như thế nào mới có thể rất nhanh tốc tẩm bổ Phong Tuyết Đồng linh hồn. Chính là nghĩ như thế nào, kết quả đều không thế nào hảo. Cuối cùng kết cục, nhanh nhất cũng yêu cầu 2-3 năm thời gian. Này đó căn bản là không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Về đến nhà, Chu Trạch Giai mở ra máy tính, nhận được chính là về dược phẩm công ty tin tức. Bên kia thực nghiệm hiệu quả càng ngày càng tốt, sản phẩm đã đầu nhập vào sinh sản, muốn hắn đi nhà xưởng bên kia nhìn xem. Bất quá Chu Trạch Giai vẫn là cự tuyệt, hắn hiện tại chỉ là cảm thấy Phong Tuyết Đồng sự tình đều giải quyết không được. Như thế nào sẽ có tâm tình đi xem mấy thứ này? Kết quả là, Chu Trạch Giai tiến hành rồi một cái tính toán, nếu mua huyết nói, không biết có thể hay không dùng. Cái này cũng là cái vấn đề, vô luận là nào đó người cam tâm tình nguyện hiến máu, vẫn là từ bệnh viện điều chỉnh thử máu, này đó đều trở thành Chu Trạch Giai suy xét sự thật. Một cái ban ngày một buổi tối, Phong Tuyết Đồng như cũ là không có xuất hiện, Chu Trạch Giai thử cùng ngọc bội bên trong Phong Tuyết Đồng nói chuyện, nhưng là không có được đến hồi phục, mà Chu Trạch Giai cũng đi tới gần bệnh viện hoa tiền mua huyết túi. Thử đem huyết túi bên trong huyết tích vào ngọc bội bên trong. Kết quả phát hiện, căn bản là vô dụng. Này thoát ly nhân thể thời gian lớn lên máu. Ngọc bội căn bản là không hấp thu. Chưa từ bỏ ý định Chu Trạch Giai tìm hắn phía trước ở trường học hảo bằng hữu tích vào huyết lúc sau. Ngọc bội quả nhiên hấp thu. Dưới tình huống như vậy, Chu Trạch Giai phát hiện, này ngọc bội hấp thu huyết phi thường thiếu. Nhưng là cần thiết phải rời khỏi thân thể không vượt qua 3 phút máu. Nói như vậy, ngọc bội mới có thể hấp thu. Kết quả này làm Chu Trạch Giai trong lòng nhưng thật ra yên tâm không ít. Chỉ cần không phải nháy mắt từ ở trong thân thể ra tới cái loại này máu. Chu Trạch Giai liền không cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, loại tình huống này nói, vẫn là có cơ hội thu thập càng nhiều máu. Tiếp theo Chu Trạch Giai liền đi tìm kia y khoa đại hiệu trưởng. Hiệu trưởng thấy được viết ra như vậy tinh diệu tuyệt luân luận văn người thế nhưng là cái con. Không có thành niên hài tử, quả thực là kinh ngạc không được. Ở một phen khảo giáo lúc sau, nhưng thật ra xác định, trên thế giới này đó là thật sự có thiên tài người như vậy. Mà trước mắt Chu Trạch Giai, đó là một thiên tài. Ở biết đối phương muốn tiến hành máu bệnh tật nghiên cứu lúc sau. Hiệu trưởng đồng ý Chu Trạch Giai ý tưởng, hơn nữa trực tiếp giúp đỡ Chu Trạch Giai nhét vào Minh Thành lớn nhất bệnh viện làm thực tập học. Sinh, nói là thực tập học sinh, nhưng là hiệu trưởng cùng bệnh viện người riêng công đạo một chút Chu Trạch Giai thân phận. Cùng với hắn luận văn, này bệnh viện học sinh đại bộ phận đều là từ cái này y khoa đại gia tới. Viện trưởng càng là hiệu trưởng thân huynh đệ, đối với Chu Trạch Giai cái này thiên tài đi vào, tự nhiên là thập phần hoan nghênh. Chu Trạch Giai đi vào bệnh viện trước tiên, đã bị điều tới rồi máu khoa, chuyên môn quản lý máu này một khối. Máu loại hình bệnh tật rất nhiều, Chu Trạch Giai dùng chính mình tri thức nhanh chóng chinh phục máu khoa bác sĩ nhóm. Làm vốn dĩ cho rằng tuổi như thế tiểu nhân Chu Trạch Giai cái gì đều sẽ không bác sĩ sôi nổi đối. Hắn thập phần bội phục, về hắn tuổi tác, cũng chỉ có thể đủ an ủi chính mình. Trên thế giới này, thiên tài vốn dĩ không ít, về ngọc bội bên trong Phong Tuyết Đồng, giống như bỗng nhiên biến mất giống nhau. Làm Chu Trạch Giai lo lắng một đoạn thời gian, bất quá hắn biết, Phong Tuyết Đồng khẳng định sẽ trở về. Cho nên này 2 tháng bên trong nhưng thật ra nỗ lực ở máu phòng công tác. Hắn ngày thường không cần cùng người bệnh gặp mặt, chỉ là đãi ở chính mình phòng thí nghiệm bên trong xem tư liệu cùng với tuần tra máu bệnh tật phân. Tầng linh tinh, xem như một cái nghiên cứu giả, mà ở 2 tháng lúc sau, vẫn luôn biến mất không xuất hiện Phong Tuyết Đồng, rốt cuộc xuất hiện, muốn nói cũng là kỳ quái. Phong Tuyết Đồng về tới ngọc bội bên trong lúc sau. Phát hiện chính mình thế nhưng có được cái kia đến từ cổ đại Phong Tuyết Đồng ký ức. Ký ức này lệnh nàng cảm thấy thực kỳ diệu, vì thế liền bắt đầu nỗ lực tiếp nhận rồi này đó ký ức. Cũng thấy được cái kia thuộc về cái kia cổ đại nữ tử cả đời. Minh bạch rất nhiều chuyện, cái gọi là bị thái tử coi trọng, bất quá là nàng kia phàn quyền phú quý, muốn gả cho thái tử, trở thành tương lai hoàng hậu, mà kia biểu ca, càng là bởi vì nữ tử muốn chứng minh chính mình mị lực. Còn có thanh mai trúc mã nam tử, đối nàng kia yêu say đắm, nàng kia càng là trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua một lòng muốn phàn cao chi, coi thường đối phương mà thôi. Đến nỗi người trong nhà vì nàng chuyên môn định ra cái kia vị hôn phu. Nàng kia càng là dẫn tới kia vị hôn phu đối nàng thần hồn điên đảo. Lại là cảm thấy nam nhân bất quá như vậy, vẫn là vị thành niên phong tuyết đồng. Lần đầu tiên cảm thấy cổ đại người quả thực là thật là đáng sợ. Phải biết rằng, từ nay đó trong trí nhớ, phong tuyết đồng có thể nhìn đến cái kia cô nương chính là từ 11-12 tuổi liền bắt đầu tính. Kế nhân tâm, so với chính mình tới nói, nhân gia có thể nói là chân chính chỉ số thông minh đảm đương. Mà phong tuyết đồng còn lại là xem hoàn nhân gia ngắn ngủn 20 năm ký ức. Quả thực là cảm thấy nhân gia sống thật là đáng sợ. A Giai, người ở sao? Mấy ngày này ngọc bội đều bị Chu Trạch Giai bên người mang ở trên cổ. Trong giây lát nghe được phong tuyết đồng thanh âm. Chu Trạch Giai chính là sửng sốt, theo sau trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Hắn liền biết, Phong Tuyết Đồng còn sẽ trở về. Ân, ta ở, ngươi hiện tại thế nào? Bình tĩnh dò hỏi đối phương tình huống. Tuy rằng biết đối phương ở ngọc bội bên trong, hẳn là sẽ không đã chịu cái gì thương tổn mới đúng. Chính là Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy có chút lo lắng. Ta còn hảo. Bất quá ta phía trước hình như là về tới thân thể của mình. Hơn nữa, ta một lần nữa ở ngọc bội trong không gian mặt tỉnh lại lúc sau. Ta phát hiện chính mình giống như có nữ nhân kia ký ức. Ta biết nàng là ai, Phong Tuyết Đồng tự nhiên là không nghĩ giấu giếm Chu Trạch Giai bất luận cái. Gì sự tình, mà Chu Trạch Giai nghe được lời này, lại là bỗng nhiên ánh mắt ngưng trọng, có một cái suy đoán, hắn cảm thấy. Khả năng hắn bên này qua hơn 2 tháng, chính là đối với Phong Tuyết Đồng tới nói, căn bản chỉ là một lát thời gian. Tuyết Đồng, ngươi hiện tại nhìn xem trong không gian, có phải hay không cảm thấy trong không gian nhiều rất nhiều đồ vật? Ngọc bội bên trong Phong Tuyết Đồng nghe được lời này, ngoan ngoãn hướng tới bên cạnh nhìn, lại bỗng nhiên phát hiện, nàng nguyên bản không gian thế nhưng liền được đến như thế to lớn. Hơn nữa bên trong có đủ loại cây cối cùng hoa cỏ. Quả thực là cùng phía trước biến hóa quá lớn. A Giai, đây là có chuyện gì? Trong không gian mặt xuất hiện thật nhiều đồ vật a, thật nhiều hoa cỏ cùng cây cối. Có thật nhiều đều là ta chưa thấy qua, đi tới kia mở ra thật xinh đẹp đóa hoa trước mặt. Phong Tuyết Đồng nỗ lực nhìn xem, lại phát hiện chính mình vẫn là nhận không ra này đóa hoa đến tột cùng là cái gì đóa hoa. Mà Chu Trạch Giai, còn lại là đã xác định Phong Tuyết Đồng tình huống, chỉ sợ lúc ấy Phong Tuyết Đồng cũng đã ở ngọc bội bên trong. Chỉ là lâm vào nữ nhân kia trong trí nhớ, cho nên này 2 tháng đối nàng tới nói, chẳng qua là trong nháy mắt công phu, cái này ngươi liền không cần phải xen vào, ta đã tìm được rồi làm ngươi một lần nữa trở lại thân thể phương pháp. Chỉ là thời gian khả năng yêu cầu rất dài thời gian. Ngươi muốn phối hợp ta, mặt khác, nữ nhân kia, đến tột cùng là ai? Hắn suy đoán nữ nhân kia tất nhiên là cổ đại xuyên qua mà đến. Nhưng là cụ thể là ai? Chu Trạch Giai cũng không biết, rốt cuộc đời trước hứa nguyện người cũng không rõ ràng lắm. Nói với hắn đồ vật tương đối mơ mơ hồ hồ, Phong Tuyết Đồng nghe được Chu Trạch Giai nói, cũng chạy nhanh đem chính mình biết nói sự tình toàn bộ hội báo cho Chu Trạch Giai. Nàng là thật sự cảm thấy không nghĩ tới cổ đại người như vậy thông minh. Hơn nữa như vậy một cái tiểu nữ tử, kia ngắn ngủn trong cuộc đời, thế nhưng liền tao ngộ như vậy nhiều chuyện tình, Phong Tuyết Đồng quả thực là không dám tưởng, nếu là chính mình nói, gặp được loại chuyện này nên làm cái gì bây giờ, mà Chu Trạch Giai, nghe được đối phương vì phản quyền phú quý liền từ bỏ cùng vị hôn phu hôn sự gả cho thái tử lúc sau. Này cũng liền minh bạch cái kia Phong Tuyết Đồng tính cách. Trách không được, nàng xuyên qua đến Phong Tuyết Đồng trên người lúc sau, là có thể đủ như vậy đúng lý hợp tình đi tìm Phong Tuyết Đồng thân sinh cha mẹ. Thậm chí còn cùng như vậy nhiều nam nhân ngoác ngoác triền triền. Chương 234 ta bị xuyên qua 18-2 tháng thời gian. Trừ bỏ ngọc bội bên trong Phong Tuyết Đồng tiếp nhận rồi cái kia cổ đại Phong Tuyết Đồng ký ức ở ngoài, hiện thực bên trong, cái kia Phong Tuyết Đồng cũng bị Phùng gia cha mẹ gắt gao nhìn. Hoàn toàn không cho nàng bất luận cái gì một cái chạy trốn cơ hội. Nhưng thật ra Phong Tuyết Đồng là một cái ngạnh đến hạ tâm người. Biết thân thể của mình về sau Phong Tuyết Đồng còn phải dùng. Nhưng thật ra có chút không có sợ hãi. Từ đầu tới đuôi đều không tính toán đem chính mình chân chính thân phận nói ra. Nhưng thật ra cuối cùng chân chính Phong Tuyết Đồng nói cho đại gia về đến từ cổ đại Phong Tuyết Đồng thân phận lúc sau. Đại gia cảm nhận chung lúc này mới hiểu rõ. Minh bạch đối phương vì cái gì có thể cầm ký thư họa không chỗ nào không thông. Minh bạch đối phương vì cái gì có thể như vậy đúng lý hợp tình cao cao tại thượng. Nguyên lai cấp thái tử đương quá chắc phi, trách không được cả người thế nhưng là loại này bộ dáng. Bất quá Phong Tuyết Đồng còn ở ngọc bội chuyện này, nhưng thật ra làm Phùng gia cùng Phong gia người đều yên tâm không ít. Phía trước thời điểm, tất cả mọi người đều sợ Phong Tuyết Đồng có phải hay không bỗng nhiên biến mất. Hiện tại biết Phong Tuyết Đồng còn ở. Vậy hết thầy con hảo. Hết chương.